hôm nay đăng liền 3 chép Sami đuối quá. Quá, còn khoảng 10 chép nữa là hết phần 1 rồi á, Sami sẽ cố viết nhanh nhất có thể. Còn bây giờ Sami đi ngủ đây, tắt đèn, cách chương.